Bang chủ Giá Lâm, chương 1 Thiên tài kinh doanh, góc truyện audio.com, cuộc đời Văn Tuyền thật nhiều điều kỳ lạ. Cô có thể được xem là một con người tài sắc vẹn toàn. Văn Tuyền là một thiên tài kinh doanh ở thế kỷ 21 mà hàng ngàn công ty muốn mời vào làm nhưng cô kiên quyết từ chối, cô lại chọn công ty Thiên An. Một công ty sắp phá sản, sau 3 năm, đem một công ty từ đáy vực lên đỉnh núi cô lại phất áo rời đi. Cô giống một con ngựa hoang mà ai cũng muốn thuần phục, đáng tiếc cô kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng, cô không cho phép bất cứ kẻ nào làm chủ được cô. Ngược lại cô chính là người nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Văn Tuyền rời khỏi Thiên An là điều tất nhiên, bởi vì cô đã không còn hứng thú ở công ty này nữa. Công việc này giống như trò chơi của cô vậy, mà chắc đã đến lúc trò chơi kết thúc. Nhưng trong mắt chủ tịch Thiên An thì không nghĩ vậy, ông cho rằng Văn Tuyền làm vậy là để moi thêm tiền từ ông. Thời gian ở trên cao 3 năm khiến ông quên mất rằng, Văn Tuyền chính là người đưa công ty ông lên đỉnh cao. Tại một phòng VIP của nhà hàng XXX thành phố Hồ Chí Minh. Văn Tuyền, cô thật muốn nghỉ việc sao? CEO Thiên An Trà Quang Đặng nói, ông muốn xem cô giở trò mèo gì. Văn Tuyền mỉm cười một cách hoàn hảo, đúng theo quy tắc xã giao không xu nịnh mà cũng không kiêu ngạo, cô nói. Tôi nghĩ mình còn trẻ muốn thử sức ở lĩnh vực khác, với lại theo hợp đồng hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 năm, tôi nghĩ mình chẳng còn lưu luyến gì nữa. Vậy là cô nhất định rời đi. Đúng vậy, Văn Tuyền trả lời dứt khoát. Được thôi, tôi toàn thành cho cô, nhưng cô đừng nghĩ thoát ra được nơi này. Hắn nghĩ, Văn Tuyền tiêu sái bước chân ra ngoài, cô thừa, biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, chỉ là, một chút khó khăn ấy mà cô cũng không giải quyết được thì cô không còn là Văn Tuyền nữa. Cách chương.